Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Nhi, không có bất kỳ nguy hiểm nào đâu, con đừng sợ, mẹ ở một bên trông chừng con. Tân Nguyệt Dung nhìn ra sự căng thẳng của nàng. Nhưng Mạc Thúy Ngữ chỉ nhìn Tang Ninh, nàng sợ điều gì, người Hoắc gia đều biết cả. Lão phu nhân sắc mặt ngưng trọng, hay là, cứ thôi đi, nàng thừa nhận mình ích kỷ. Nhưng nàng cũng sợ hãi a, nếu Tân Nguyệt Dung mà biết nữ nhi đã từng gặp phải chuyện gì, cả nhà Hoắc Bảo Hồng sẽ xong đời. Ai biết lang tà này sẽ đào ra điều gì? Tang Ninh không đồng ý, đã biết có nguy hiểm thì phải loại bỏ nguy hiểm đó. Bằng không nếu tin tức Mạc tỷ tỷ được tìm thấy mà truyền ra ngoài, những kẻ từng hãm hại nàng, nào sẽ quan tâm nàng năm ba tuổi có nhớ hay không, vẫn sẽ g, y, ế, c người diệt khẩu như thường. Nàng ít nhiều cũng biết chút nguyên lý của thôi miên, không kéo về một hướng sẽ không bị lệch lạc. Đừng sợ, ta sẽ ở bên muội. Tang Ninh nắm c h a t t a y Mạc Thúy Ngữ, cho nàng một ánh mắt kiên định. Nếu sự việc không đúng, nàng sẽ ngăn cản lang tà bị gián đoạn trong lúc thôi miên sẽ không có nguy hiểm gì, nhiều lắm thì tinh thần sẽ hỗn loạn một thời gian. Mạc Thúy Ngữ không chút do dự gật đầu. Tân Nguyệt Dung có chút kinh ngạc, nữ nhi đối với Tang Ninh tin tưởng đến vậy, giống như giao tính mạng cho nàng cũng sẽ không chút do dự. Nàng nén sự lo lắng trong lòng, nhìn lang tà dẫn các nàng vào trong phòng. Nữ đồng 3 tuổi và nhũ mẫu trẻ tuổi đang chơi trốn tìm trong vườn. Giả sơn nước chảy róc rách, hoa cỏ tươi tốt, một mảnh chim ca hoa nở. Không xa đó, có tiếng người huyên náo, chén tạc chén thù. Thị vệ đứng san sát, cảnh giác nghiêm túc phòng thủ khắp nơi, nơi này rất an toàn, ai cũng không ngờ sẽ ẩn chứa nguy hiểm. Có tiếng cung nga thì thầm truyền đến, quý phi có lệnh, cho thuốc này vào chén của Hoài Sơn Thế Tử, khiến hắn nảy sinh ảo tưởng với phu nhân Lộc Đài Thành Chủ. Rắc, cành cây khô phát ra tiếng gãy, nữ đồng không hiểu chuyện đời mở đôi mắt ngây thơ nhìn các nàng. Mặt cung nga trong khoảnh khắc trở nên độc ác, bắt lấy nàng ta, cứu mạng. Nhũ mẫu xông tới ôm lấy nữ đồng, nhưng tiếng cầu cứu bị chìm nghỉm trong tiếng trống đột ngột vang lên. Có thị vệ nhìn về phía này, thấy cung nga kia lại như không có chuyện gì mà rời ánh mắt đi. Nhũ mẫu cũng có chút công phu, ôm nữ đồng mắt thấy sắp tới gần nơi yến tiệc, lại bị một tên thị vệ vừa rồi dùng phi tiêu đánh trúng lưng. Nàng chỉ có thể chống đỡ thân thể ôm nữ đồng đổi hướng, tìm lối đi khác. Dồn bọn chúng về phía tây nam. Phía tây nam có gì, nhũ mẫu không biết, nhưng không cần nghĩ cũng biết đó không phải nơi tốt lành gì. Tiểu thư, người trốn sau cái cây này, đừng phát ra tiếng động, nhất định đừng phát ra tiếng động đó, nô tỳ dẫn người đi rồi. Người hãy chạy về chỗ yến tiệc tìm thành chủ và phu nhân, nhớ kỹ, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nhũ mẫu nói xong, loạng choạng chạy về phía trước, m, á, u nhỏ giọt khắp đường. Sau tiếng gầm giống của dã thú, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ôi chao, sao lại có người xông vào đây? Mạng ta xong rồi, mau xem là ai, có thể che giấu được không? Nữ đồng run rẩy quay đầu chạy về, nàng không biết đường, nhưng lại biết đi theo sau cung nga đang bưng thức ăn. Cuối cùng cũng về đến chỗ yến tiệc, nàng đã nhìn thấy phụ thân và mẫu thân. Phụ thân đang mỉm cười nhìn một hài nhi trong vòng tay của một ma ma, vươn ngón tay trêu đùa. Mẫu thân đã nhìn khắp bốn phía, rời chỗ để tìm nàng. Mẫu thân, ô ô, thân thể của nàng bị ôm bổng lên, miệng bị bịt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vị quý phi cô kia, nàng ta cười, nhưng trong mắt lại lóe lên hàn quang đáng sợ. Tiểu phủ nhi, đừng chạy lung tung nha, cô tìm con lâu lắm rồi. Không thở được, lồng n, g, ự, c nghẹn đau quá. Trong lúc giãy giụa, nữ đồng đã giật ra được khóa như ý trong lòng quý phi. Mau lên, Tân Nguyệt Dung đã sai người đi tìm rồi, ném một đứa bé vào bách thú viên để dẫn dụ mọi người đến đó, nhân cơ hội đưa nàng ta ra khỏi cung xử lý. Giọng nói âm độc của nữ nhân dần dần không còn nghe thấy nữa. Khi tỉnh lại, nàng đã ở dưới lòng đất tối đen. Cỗ quan tài lạnh lẽo, những t, h, y t, h, ể thối giữa bên cạnh, mùi hôi thối đến ngạt thở. Không khí loãng dần. Mẫu thân, mẫu thân, phủ nhi không muốn khóc, nhưng phủ nhi sợ quá. Phụ thân, mẫu thân, tỉnh lại, Lang Tà ra lệnh một tiếng, Mạc Thúy Ngữ tỉnh lại khi vẫn còn ở trong trạng thái đó. Nàng khóc không ngừng như một đứa trẻ. Khi nàng nhìn thấy Tân Nguyệt Dung không biết từ lúc nào đã vào phòng, lập tức nhào tới. Mẫu thân, mẫu thân, Tân Nguyệt Dung lúc này đã không còn khóc được nữa, nàng thậm chí còn muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Nàng vì nữ nhi mà hao phí bao năm tháng, chịu đựng nỗi đau tương tư, nỗi đau thấu tim. Kẻ thù ngay trước mắt, ngày càng vẻ vang, sự vẻ vang này là do chính cha ruột của nữ nhi nàng vun đắp lên. Thật nực cười làm sao? Bắc Cung, Ngọc Nhiên, Tang Ninh, Hoắc gia muốn tạo phản sao? Tân Nguyệt Sơn Trang ta sẽ trợ các ngươi một tay. Giọng Tân Nguyệt Dung vô cùng bình tĩnh, dưới sự bình tĩnh đó là ngọn lửa địa tâm sắp bùng nổ, dung nham hủy thiên diệt địa. À, cái này, trực tiếp như vậy sao? Ta biết, Hoắc Trường An không tàn phế, các ngươi đã hợp tác với Viêm gia, vậy thì thêm Tân Nguyệt Sơn Trang ta một phần. Đúc kiếm, tiền bạc, tất sẽ dốc sức tương trợ. Gia đình Mạc Thúy Ngữ sắp rời đi, nàng rất luyến tiếc Hoắc gia, nắm tay Tang Ninh mấy người mà nghẹn ngào nước mắt. Phượng Nhi cũng bịn rịn chia tay ba người bạn nhỏ, tỷ tỷ, tỷ đi rồi, huynh trưởng lại phải dạy muội viết chữ rồi, muội không muốn viết. Cẩm Tú thật sự không muốn Phượng tỷ tỷ đi chút nào. Cẩm Tâm cũng vậy, lý do khác biệt, tỷ tỷ đi rồi, không ai cùng muội làm bánh bao hình mèo con, cũng không ai cùng muội thiêu hoa nữa. Người luyến tiếc nhất chắc hẳn là Cẩm Đường. Phượng Nhi thông minh lại ngoan ngoãn, chàng thích nhất là dạy Phượng Nhi đọc sách, viết chữ, còn có thể cùng nàng thảo luận từ ngữ trong sách. Nàng đi rồi, chàng cảm thấy sau này sẽ rất cô đơn. Phượng Nhi muội muội, không có gì để tặng muội cả, công thức số học muội học còn chưa tinh, đây là phần ta vừa mới chỉnh lý xong, muội mang theo đi nhé. Tuy Cẩm Đường rất quý trọng bộ công thức tính toán này, nhưng tặng cho Phượng Nhi muội muội, chàng một chút cũng không luyến tiếc. Phượng Nhi nhận lấy, cầm cẩn thận, rồi nói lời cảm ơn. Nhưng nàng chợt tinh nghịch, cười một tiếng. Cẩm Đường huynh trưởng thật ngốc, ta một chút cũng không thích học những thứ này. Chỉ là để tránh lời cằn nhằn của Cẩm Tú nên mới chạy sang chỗ huynh thôi. Phượng Nhi muội muội vốn dĩ luôn điềm tĩnh lại vui vẻ như vậy vào lúc chia ly. Thật sự khiến người ta bất ngờ, nhưng cũng khiến Cẩm Đường an tâm hơn đôi chút. Phượng Nhi đi theo ngoại tổ mẫu thân sinh của nàng. Nhất định sẽ sống rất tốt. Cẩm Tú chống nạnh, hay quá, hóa ra trong lòng tỷ tỷ chê ta cằn nhằn. Không nói chuyện với tỷ nữa. Hì hì, Đại Cương thấy ngươi còn phải trốn vào ổ, sao ta lại không thể chê được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi không cằn nhằn thì vẫn là Cẩm Tú tốt. Cẩm Tâm, Cẩm Tú, Cẩm Đường huynh trưởng, ta sẽ nhớ các ngươi, ta đi đây. Phượng Nhi bước chân nhẹ nhàng lên xe ngựa. Nhưng vừa lên xe đã gục vào lòng Mạc Thúy Ngữ, bờ vai nhỏ bé run run nức nở. Phượng Nhi, đừng khóc, chúng ta rời đi là để giúp Hoắc gia, sau này còn có thể gặp lại. Xe ngựa chậm chậm khởi động, Mạc Thúy Ngữ mắt đỏ hoe ổn định lại cảm xúc, vừa định vén rèm lên nhìn thêm lần nữa. Liền nghe thấy một giọng nói cao vút, trong trẻo vang lên. Phù tỷ tỷ, phía trước đường bằng phẳng, chớ ngoảnh đầu lại. Cách chương.